Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, huynh đệ nhận nhau. Thượng, không có cái gì không có khả năng, để ngươi thoải mái một thanh, đến đón lấy nhưng là đến phiên ta, theo cái này lạnh lùng thanh âm vang vọng tại đích bên tai. Hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại, đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái lắc một cái. Một cỗ dồi dào cự lực theo Lam Phong trong thân thể bộc phát ra. Đem trung tướng đích chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bành, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lam Phong thân hình như mị, giống như dòi trong xương đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mặt. Tay phải mang theo vạn cân cự lực hung hăng nện ở trên mặt hắn bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. Vang. Làm cho trong miệng hắn phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch cùng rơi xuống hàm răng. Hắn thân thể càng dường như hơn một quả như đạn pháo nện vào nơi xa trong đại lâu. Đem cái kia tòa nhà cao ốc vách tường đều cứ thế mà địa đập ra một cái lỗ thủng tới. Bạch, còn không đợi trung tướng đích ổn định thân hình. Lam Phong thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt. Hóa thành long chảo tay phải bóp lấy hắn vị trí hiểm yếu. Lập tức bỗng nhiên quay người hất lên, đem trung tướng đích nặng nề mà cho quăng bay ra đi. Đem cứng rắn vô cùng vách tường lần nữa cho đập ra một cái lỗ thủng đến. Rơi ở bên ngoài trên quảng trường, phát ra tiếng vang trầm trầm, nhấc lên vô số hạt bụi. Khụ khụ, trung tướng đích thần sắc hoảng sợ, tay phải bưng bít lấy cổ ho kịch liệt thấu lấy. Mới vừa rồi bị Lam Phong tay phải nắm lấy cổ làm cho hắn hô hấp đều biến đến gấp rút cùng khó khăn. Phanh, phốc phốc, hắn tay trái chống đất vừa muốn đứng dậy. Một trận kinh phong đánh tới thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập ở bên cạnh hắn làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Lại là Lam Phong theo trong đại lâu giống như một mũi tên nhọn đồng dạng xông ra. Đùi phải đầu gối tại trung tướng đích căn bản là không cách nào làm ra cái gì né tránh động tác. Trong nháy mắt chính là nặng nề mà đụng vào hắn hàm dưới phía trên. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Bởi vì Lam Phong đầu gối lực va đập lượng thật sự là quá mức cường đại. Trung tướng đích thân thể thì giống như một quả bắn ra đi hỏa tiễn như đạn pháo bay bắn đi ra. Đánh tới hướng nơi xa. Hắn hàm dưới cùng hàm trên tức thì bị lực lượng cường đại cưỡng ép đụng vào nhau. Hàm răng gắt gao cắn cùng một chỗ, đồng thời phát sinh chạm vào nhau, làm cho hắn một miệng hàm răng đều nứt toác. Nứt toác hàm răng từ giữa không trung cùng máu tươi vương vãi xuống nhìn qua vô cùng thê thảm. Chờ trung tướng đích một lần nữa đứng dậy lúc, miệng hắn đã sớm máu thịt be bét, một miệng hàm răng đều nứt toác. Liền một tia hàm răng cặn bã cũng không từng lưu lại. Máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi xuống. Liên tục đả kích làm cho trung tướng đích thê thảm đến cực hạn. Đã sớm không ăn vào trước oai hùng. Cho dù là phía sau hắn thú huyết hóa thân cũng đều biến đến cực kỳ địa uể oải. Có lẽ ở trong mắt người khác hắn thú huyết hóa thân thật là cường hãn. Cận chiến phối hợp với đích, có thể xưng vô địch. Đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ lại là Lam Phong. Hắn thân thể đi qua địa hỏa thối luyện. Đồng thời hắn đem Long Hoàng Thánh thể quyết cùng hư không bá thể quyết dung hợp tu luyện. Thân thể gần như chư thần bất diệt. Cái này không quan trọng trung tướng đích lại có thể đầy đủ thương tổn hắn. Ngươi, cái kia, cứt, hàm răng đều bị hủy. Thân thể trong mắt bị thương. Cái này khiến đến trung tướng đích thần sắc bởi vì thống khổ mà dữ tợn vặn vẹo lên. Hắn xòe bàn tay ra chỉ Lam Phong. Trong miệng truyền ra mơ hồ không rõ hở thanh âm đến. Liền đem chết đều cho nói thành cướp. Oanh xùy. Theo trung tướng đích lời nói. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý nở rộ. Phải tay nắm chắc thành quyền. Nặng nề mà nện ở bộ ngực hắn phía trên. Làm cho trong miệng hắn phun ra nồng đậm máu tươi. Sau đó phía sau hắn thú huyết hóa thân lại là bộc phát ra kinh hãi người khí thế. Tại thời khắc này vậy mà bỗng nhiên theo trung tướng đích sau lưng xông ra. Mang theo ngàn vạn sát ý hướng về Lam Phong phóng đi. Chết đi, thú huyết trùng kích, mang theo vô tận sát ý cùng tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại trung tướng đích trong lòng. Làm cho cái kia lao ra thú huyết hóa thân tốc độ càng thêm mau lẹ cùng hung mãnh. Chỉ là trong nháy mắt khoảng cách Lam Phong liền không đủ 20 mét khoảng cách. Cái kia thú huyết hóa thân trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Tốc độ trong lúc đó tăng tốc, dường như hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bỗng nhiên phóng tới Lam Phong tim. Có thể nói là nhanh đến cực hạn. Bành, nháy mắt sau đó, cái kia thú huyết hóa thân biến thành chùm sáng màu đỏ ngòm chính là nặng nề mà đụng vào Lam Phong. Trên ngực, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới, làm cho trung tướng đích hoảng sợ cùng tuyệt vọng một màn cũng là tùy theo phát sinh. Cái kia hóa thành chùm sáng màu đỏ ngòm mang theo sắc bén sát ý đụng vào Lam Phong trên ngực. Thú huyết trùng kích cái kia lực lượng đáng sợ căn bản là thương tới không đến Lam Phong thân thể. Mảy may, không chỉ có như thế, càng là tại cùng Lam Phong ở ngực va chạm phía dưới ầm vang ở giữa phá nát bạo liệt. Hóa thành một đoàn xương máu, từ không trung phía trên vương vãi xuống, triệt để tử vong. Tình cảnh này tựa như là bị dùng lực lượng cường đại trứng gà đụng vào cứng rắn trên vách tường ầm vang ở giữa phá nát mở đồng dạng. Vách tường không có chuyện gì, mà trứng gà lại bị hủy. Cái này trung tướng đích quả thực là tại tự chịu diệt vong. Phốc phốc, thú huyết hóa thân sụp đổ phá nát. Trung tướng đích cũng là bị trước đó chưa từng có cường đại phản phệ. Để hắn nơi ngực truyền đến đau đớn một hồi. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Sao? Làm sao lại? Cho cái này, dạng này, cái kia, gia hỏa là thần A. Nhìn lấy cái kia lông tóc không thương Lam Phong. Trung tướng đích cả người lộ ra thất hồn lạc phách. Giống như gặp quỷ. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong cường đại quả thực là vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là hắn lớn nhất lấy làm tự hào thú huyết trùng kích cũng không có thể không biết sao mảy may. Cái này khiến được hắn gần như tuyệt vọng. Triệt để mất đi đấu trí. Đặt mông ngồi trên mặt đất lạnh như băng phía trên. Xa, nhìn lấy cái kia triệt để mất đi đấu trí. Đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Thần sắc hoảng sợ trung tướng đích. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Cất bước chậm chậm hướng lấy trung tướng đích bước đi. Cùng gia hỏa này một phen chiến đấu làm cho Lam Phong minh bạch hắn bây giờ thân thể lực lượng mạnh. Bao nhiêu? Chỉ ít giống trung tướng đích dạng này bán đế cảnh cường giả căn bản là không cách nào phá vỡ hắn. Phòng ngự, Lam Phong tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là mỗi một bước dường như đều ẩn chứa thiên địa huyền bí đồng dạng. Làm đến thân hình hắn xem ra hư vô mờ mịt. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào trung tướng đích trước mặt. Giờ khắc này, thất hồn lạc phách đích chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý đem hắn cho bao phủ. Làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên run một cái. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, phù hiện trong mắt hắn là Lam Phong cái kia lạnh lùng cao đại thanh âm. Van cầu ngươi. Không, đừng có giết ta. Cảm nhận được Lam Phong sát ý. Nhìn lấy Lam Phong cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Run rẩy thanh âm hoảng sợ thì là theo trung tướng đích trong miệng truyền ra. Xùy, thế mà. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong chính là cong ngón búng ra. Một luồng ngọn lửa màu bạc theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn không sai lầm đem trung tướng đích mi tâm xuyên thấu. Đem đầu hắn đều cho xuyên thủng. Làm cho thân thể của hắn run lên bần bật. Mang theo nồng đậm sát ý cùng đối với sinh mạng không cam lòng cùng nhớ nhung chậm chậm ngã xuống. Trung tướng đích thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến tỏ rõ lấy hắn triệt để tử vong. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn thất khiếu bên trong không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất cho nhuộm đỏ. Cô, tình cảnh này rơi vào đến nơi xa po. Xích hổ trong mắt bọn họ khiến đến bọn hắn thần sắc đại biến. Vạn phần hoảng sợ, vô ý thức nuốt nước miếng đến. Sau đó nhanh chóng hai mắt nhắm lại giả bộ hôn mê. Vốn là bọn họ coi là thi triển ra thú huyết hóa thân trung tướng đích tất nhiên có thể đánh đâu. Thắng đó đem Lam Phong bọn họ một mẻ hốt gọn, đều chém giết. Tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng tên hỗn đản kia thậm chí ngay cả phá vỡ cái kia nam nhân phòng ngự cũng không từng làm đến liền triệt để tử vong. Trước đó xem các ngươi coi như thức thời, vốn định tha các ngươi nhất mệnh. Thế nhưng là làm trung tướng đích thi triển ra thú huyết hóa thân lúc các ngươi lời nói cùng ý nghĩ, để bổn tọa rất là khó chịu. Chỗ lấy các ngươi còn là bồi tiếp hắn chết chung đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước chậm chậm hướng lấy nơi xa bước đi. Tình cảnh này rơi đang làm bộ hôn mê Pock cùng Xích Hổ trong mắt bọn họ để đến bọn hắn thật dài đĩa. Chậm rãi một hơi, thế mà Lam Phong trong miệng truyền xuất ra thanh âm lại là để đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác. Khi bọn hắn quay đầu hướng về nguy cơ nơi phát ra chân trời nhìn qua lúc, sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Một cái già thiên tế nhật phảng phất ma thần đồng dạng tay cầm ngút trời mà hàng, mang theo vô tận sát ý đối lấy bọn hắn bao phủ xuống. Tay cầm còn chưa rơi xuống, đáng sợ uy áp cùng phong áp chính là lặng yên ở giữa tiến đến, thổi đến bọn hắn tóc phấn khởi, làm cho giả giả bộ hôn mê bọn họ khó khăn dãy giụa lấy muốn theo mặt đất đứng lên tiến hành trốn tránh. Thế nhưng là bọn họ lúc trước xuống tay với chính mình lúc vì mạng sống căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, mỗi người đều là để được bản thân bị thương nặng bất lực tái chiến. Bây giờ muốn theo mặt đất đứng lên trốn tránh càng là càng địa khó khăn. Có người càng là giống như một con chó đồng dạng tại mặt đất khó khăn bò. Oanh xùy. Thế nhưng là, bọn họ bò sát động tác thật sự là quá chậm. Căn bản là không cách nào bò xuất thủ trưởng phạm vi bao phủ. Nháy mắt sau đó, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là cái kia ngút trời mà hàng trưởng ấn hung hăng đặt tại cái kia khổng lồ trên đài tử hình. Lực lượng đáng sợ giống như sóng to gió lớn đồng dạng bạo phát, làm cho cứng rắn vô cùng tử hình đài trên mặt đất đều hiện lên ra từng đạo vết nứt đến. Cuối cùng càng đem tu kiến tử hình đài cho nghiền thành vì vỡ nát, nhấc lên vô số hạt bụi, chờ cái kia khổng lồ trưởng ấn biến mất không còn tăm tích. Hết thảy bình tĩnh lại. Hạt bụi tiêu tán, cái kia vừa mới trọng thương nằm tại trên đài tử hình giả giả bộ hôn mê hoặc là điên cuồng đào mệnh Xích Hổ cùng Pock một đoàn người đã sớm biến mất không còn tăm tích. Tại một trường kia phía dưới cái xác không hồn, triệt để tử vong. T. Nhìn lấy cái kia sụp đổ tử hình đài, nơi xa Phượng Vũ phu nhân cùng thời gian chi thần Cronus bọn người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía cái kia dần dần rời đi Lam Phong, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Vừa mới một trường kia uy lực thật sự là quá mức hung mãnh cùng cường hãn. Không chỉ có diệt sát Xích Hổ, Pock một đoàn người, càng đem chỗ kia hình thai đều cho triệt để phá hủy trở thành một vùng phế tích cùng cặn bã. Ngắn ngủi rung động cùng hoảng sợ về sau, Phượng Vũ phu nhân thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng cất bước dãy giụa cái kia để vô số nam nhân thèm nhỏ dãi thân thể hướng về Lam Phong đuổi. Theo mà đi, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy thế, thời gian chi thần Cronus, Hắc Long bọn người đều là không khỏi nhìn nhau. Minh Vương Hầu cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng hỏi. Trung tướng đích tử vong chắc chắn dẫn phát nước Mỹ lửa giận. Tất sẽ có đại lượng cường giả chạy đến. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Ta đề nghị là, ta trước theo vị kia huynh đệ rời đi nơi này. Ta luôn cảm thấy ở trên người hắn có để cho ta vô số cảm giác quen thuộc cảm giác. Thậm chí theo hắn ngôn hành cử chỉ cùng hắn mang theo Long Hoàng giới chỉ để phán đoán. Ta cảm thấy hắn chỉ ít có ngũ thành khả năng cũng là bạo quân. Hơi chút trầm ngâm, thời gian chi thần Cronus trầm giọng mở miệng nói. Bọn họ cấp độ này cường giả, trực giác thế nhưng là rất ít khi sai. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Nguyệt Ma Phong Kình vung tay lên, mang theo mọi người vội vàng đuổi theo đi. Biến mất tại mảnh này tràn ngập máu tươi cùng thi thể thiên địa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.